Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3392, chương 3397, chiến tam thanh. Càn Thanh ánh mắt lạnh lùng, đang nói ra câu nói này thời điểm, càng là xen lẫn cực lớn lực lượng. Hạ Minh ánh mắt nặng nề, dùng Lạc Vũ Khê các nàng uy hiếp hắn. Thật là để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, cứ việc mặt ngoài biểu hiện chẳng hề để ý bộ dáng. Cái này cũng bất quá là vì chết lặng Càn Thanh bọn họ thôi. Lão Phu muốn nhìn một chút, ngươi còn có bao lớn bản sự. Càn Thanh cùng Nguyên Thanh liếc nhau, thân hình nhất động, trong nháy mắt đứng tại Hạ Minh trước người. Cái kia Khôn Thanh bởi vì người bị thương nặng, bây giờ đã mất đi chiến đấu lực. Càn Thanh cùng Nguyên Thanh cùng Hạ Minh rằng co. Lúc này, Bắc Dương, Ngộ Đạo cùng Trần Chân mấy người cũng toàn bộ đều là đứng tại Hạ Minh bên người. Cùng hai vị này lẫn nhau đối mặt, Càn Thanh cùng Nguyên Thanh băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nghiêm nghị nói, Hạ Minh, chính mình đi ra cùng hai người chúng ta nhất chiến. Nếu không phải như vậy, hai người chúng ta lập tức giết ba người nữ nhân này. Bất chợt tới một câu, cũng là khiến người chung quanh giật nảy cả mình. Uy hiếp, Tam Thanh lại muốn dựa vào người khác tới uy hiếp Hạ Minh. Hiện tại Hạ Minh đã đến mức độ này a, lại muốn dựa vào bị người uy hiếp, mới có thể để cho cùng đánh một trận. Rất hiển nhiên, Tam Thanh cũng phát giác được Hạ Minh chỗ đáng sợ. Hiện tại Hạ Minh đã hoàn toàn vượt quá bọn họ đoán trước. Chiếu vào như thế phát triển tiếp, chỉ cần thời gian mấy năm, cả rõ ràng tông chỉ sợ không người là Hạ Minh đối thủ. Lúc ấy, cũng là Thượng Thanh Tông tận thế, bọn họ đã phát giác được Càn Thanh ý đồ. Rất hiển nhiên, chỗ nào sợ là liều lấy nhiều khi ít tên tuổi, cũng nhất định phải đem Hạ Minh chém giết ở đây. Chỉ muốn chém giết Hạ Minh, còn lại ngược lại là không đáng để lo. Nhiều lắm là cũng là tổn thất một chút danh tiếng thôi, Hạ Minh. Không nên vọng động, Bắc Dương liền nói ngay, hiện tại chúng ta thế lực. Cũng không sợ hắn Thượng Thanh Tông, thật muốn đánh lên, hắn Thượng Thanh Tông, tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Đúng, Hạ Minh, ta Thiên Đạo Học Viện tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng ta Thiên Đạo Học Viện tuyệt đối là nội tình thâm hậu nhất. Cùng Thượng Thanh Tông đánh lên, sau cùng hủy diệt chỉ có thể là Thượng Thanh Tông. Ngộ Đạo cũng là ngưng trọng dặn dò Hạ Minh. Ha ha, vào lúc này, Trư Nhị cũng là đứng tại Hạ Minh bên người. Cùng cái kia Càn Thanh Nguyên Thanh lẫn nhau đối mặt, diễu cợt âm thanh theo trong thiên địa này tùy theo vang vọng. Khá lắm Tam Thanh, da mặt thật không phải bình thường dày a. Nhiều người như vậy đối phó ta lão đại, vậy cũng phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Trư Nhị băng lãnh ánh mắt nhìn qua Càn Thanh cùng Nguyên Thanh, chợt cười lạnh một tiếng, người thật cho là đem ta ba vị đại tẩu quan ở nơi đó, bản đại gia thì không có cách nào a. Thoại âm rơi xuống, Trư Nhị ngón tay nhanh chóng huy động, từng cái hắc động dần dần xuất hiện. Sau đó Trư Nhị chỉ một ngón tay, đột nhiên, cái kia tại đọa tiên đài phía trên Lạc Vũ Khê ba nữ, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bất chợt tới tình huống, khiến Càn Thanh cùng Nguyên Thanh bọn người, toàn bộ đều là giận tím mặt, mà tại Thượng Thanh Tông những siêu cấp cường giả kia, cũng là vừa sợ vừa giận, ngập trời thực, bành trướng mà ra. Sau đó tại cái này trong hư không, xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những người này trên thân, toàn bộ đều là ẩn chứa một loại vô cùng khí tức cực lớn. Loại khí tức kia, xem ở chàng người đều là kinh hồn bạt vía. Những thứ này, toàn bộ đều là Thượng Thanh Tông nội tình, cũng là Thượng Thanh Tông thứ nhất ỷ vào lực lượng. Chính là bởi vì có những người này tồn tại, Thượng Thanh Tông mới có thể một mực chiếm cứ lấy đỉnh phong địa vị. Những người này toàn bộ đều là thuần một sắc thần du cảnh cao thủ. Một thân thực lực cực kỳ đáng sợ. Xoát, làm Lạc Vũ Khê ba nữ khi xuất hiện lại đợi, lại là đã đi tới Hạ Minh Phương này trận doanh. Hạ Minh nhìn thấy ba nữ, thần sắc vui vẻ, Vũ Khê, nhưng có thể, Tuyết Nga, Lão Công, to như hạt đậu nước mắt nhi cũng nhịn không được nữa chảy xuôi xuống tới. Ba nữ đều là nhìn lấy Hạ Minh, ba người các nàng tận mắt thấy Hạ Minh vì bọn nàng mà chinh chiến, vì bọn nàng mà thụ thương. Trong lúc nhất thời, bọn họ trong lòng bên trong, càng là không gì sánh được lo lắng. Hô, Trư Nhị hơi khẽ thở phào một cái, nói khẽ, lão đại, đại tẩu bọn họ hiện tại đã tại chúng ta cái này biến. Lúc này đã hoàn toàn không cần thiết những thứ này lão cầu. Hạ Minh gật gật đầu, ngưng tiếng nói, Trư Nhị, đa tạ, lão đại, bọn họ là ta đại tẩu, đây đều là ta phải làm. Trư Nhị lắc đầu, nói, may ra ta không gian chi lực khôi phục không ít, không phải vậy lời nói, còn thật vô pháp đem đại tẩu bọn họ cho mang về. Xác thực, Trư Nhị đối với không gian chi lực trưởng khống, cái này có thể nói là bọn họ nhất tộc thiên phú thần thông. Mà lại, hắn còn có cái này thôn phệ hết thảy năng lực, đây càng là bọn họ bộ tộc này chỗ đáng sợ. Cho dù là tại thái cổ thời kỳ, bọn họ nhất tộc cũng là cái kia phương thế giới bá chủ. Trư Nhị thi triển dạng này thần thông, đối với Trư Nhị tới nói, cũng là có nhất định tỷ lệ thất bại. Tại Hạ Minh chinh chiến thời điểm, hắn vẫn luôn đang chuẩn bị lấy thi triển môn thần thông này. Đây cũng là hắn không có xuất thủ nguyên nhân chủ yếu. May ra, thành công, đồng thời thành công đem Lạc Vũ Khê cho cứu ra. Chỉ bất quá, ba nữ trên thân tỏa hồn liên, để hắn có chút thúc thủ vô sách. Càn Thanh cùng Nguyên Thanh bọn người cũng toàn bộ đều là sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt tình cảnh này, không gì sánh được tức giận. Không nghĩ tới ba nữ tại Thượng Thanh Tông bên trong vậy mà đều có thể được cứu đi, đây quả thực là tại đánh bọn hắn Thượng Thanh Tông mặt a. Riêng là giữa thiên địa người càng là thật sâu nghi vấn bọn họ Thượng Thanh Tông thực lực. Hừ, Càn Thanh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng cứu đi các nàng, bọn họ cũng không cần chết a? Tỏa hồn liên, khóa sinh tử, tỏa hồn liên như cũ sẽ muốn các nàng mệnh. Hạ Minh nhìn bên người Ngộ Đạo bọn người liếc một chút, nói, Ngộ Đạo hiệu trưởng, còn mời ngài bảo hộ một chút ta thê tử. Hạ Minh, ngươi, lâu như vậy cũng là thời điểm giải quyết Thượng Thanh Tông bọn này lão cầu. Nói đến đây, Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ vô cùng cuồng bạo bá khí, một loại không cách nào hình dung tự tin tràn vào Hạ Minh trong lòng. Cho tới nay, hắn chiến đấu đều là có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ Lạc Vũ Khê bọn người trở lại bên cạnh hắn, tâm bệnh lập tức đi một nửa. Mà Trư Nhị cũng là cùng Hạ Minh đứng chung một chỗ, khẽ cười nói, lão đại, để cho chúng ta cùng một chỗ giết chết cái này hai cái lão cẩu. Ta còn cảm giác được, tại cái này lão cẩu sau lưng, tựa hồ còn có một đám người. Đám người này, thật không đơn giản đây này. Hạ Minh nhướng mày, hắn biết, Trư Nhị tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. Đã Trư Nhị nói như vậy tại cái này sau lưng, khẳng định vẫn tồn tại hắn đồ, vật. Tốt, đã như vậy, thì để hai người chúng ta giết hết Thượng Thanh Tông đám người kia. Đối với Thượng Thanh Tông, Hạ Minh cũng là có không nói ra sát ý, nói khoác mà không biết ngượng. Càn Thanh băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, dày đặc hàn ý bạo phát, trong lúc nhất thời. Cả hai rằng co, trận đại chiến này cũng là hết sức căng thẳng. Tại chỗ người toàn bộ đều biết, lần này, Thượng Thanh Tông chỉ sợ có đại phiền toái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.